Tin mừng kể cho chúng ta một câu chuyện rất là thời sự nóng bỏng, là có những người chạy đến và họ kể cho Chúa Giêsu nghe. Câu chuyện có những người Do Thái đang tế lễ trong đền thờ thì bị quan tổng trấn Phi-la-tô đến sát hại. Và họ nói rằng những con người này chắc là tội lỗi ngập đầu đây, nên đã bị Phi-la-tô giết, mà bị giết ngay đang khi tế lễ trong đền thờ cho Thiên Chúa. Thì Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ khác. Ngài không trả lời trực tiếp là những con người kia có tội hay không, nhưng mà Ngài đưa ra một cái ví dụ về 18 người ở cái thành Siloáp cũng bị đổ xuống và đè chết. Phải chăng họ cũng là những người tội lỗi như những người Galilê kia? Phải chăng là Thiên Chúa gom 18 người lại, 18 người tội lỗi ở Siloáp lại, rồi cho đổ cái thành xuống, cho giết hết? Đây là vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Quan niệm của chúng ta về một Thiên Chúa là giàu lòng xót thương, luôn luôn yêu thương con người. Gần đây có những chuyện xảy ra, như là những chuyện quả báo chẳng hạn, ngay cả những người Công giáo cũng chạy theo cái thuyết này, nói là ông này bị quả báo, người kia bà kia bị quả báo, vì đã làm chuyện này chuyện nọ, chuyện thất đức này, chuyện ác ôn kia nên bị quả báo. Xin thưa, trong đạo Công giáo chúng ta không có khái niệm về quả báo, không có khái niệm về nghiệp, về luân hồi. Chúng ta không tin vào những điều đó. Cuộc sống của trần gian này chúng ta chỉ có một đời người thôi, và đó là một cái hành trình đi thẳng về từ cõi trần gian này đến thẳng về cõi siêu việt, là nơi Thiên Chúa đã hứa ban và đón đợi chúng ta. Không có cái chuyện luân hồi theo quan niệm của Kitô giáo, và không có cái nghiệp nào hết. Nghiệp hay không nghiệp là do chính chúng ta quyết định về cuộc đời của mình. Thiên Chúa ban cho chúng ta tự do để chúng ta chọn lựa cách sống của mình ngay tại trần gian này, và chúng ta phải trả lẽ về cái chuyện đó trước mặt Thiên Chúa, về những gì chúng ta làm, chứ không phải rằng bỏ ra một ít tiền, một số tiền dâng cúng nơi này nơi kia, dâng cúng trong đền thờ, thì chúng ta sẽ thoát được cái án phạt mà chúng ta đã làm đối với anh chị em của chúng ta. Xin thưa không. Và bởi như thế thì trong bài đọc thứ nhất trích trong sách Xuất Hành nói rõ cho chúng ta về một Thiên Chúa của Israel là như thế nào, và đó là Thiên Chúa của chúng ta ngày hôm nay như thế nào, và đó là Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ và đi theo là như thế nào. Và tôi mời anh chị em cùng xem lại đoạn phim trong bài đọc thứ nhất mà phục vụ cử hành hôm nay.